Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5496, Thủy Kính Hải Chi Biến. Từ cái này Triệu gia thanh niên đệ tử khẩu khí liền không khó nghe được. Hắn đối với mình cực kỳ tự tin, mà lại đồng thời cũng là Triệu gia bên trong bí mật bồi dưỡng nhiều năm tuyệt thế thiên kiêu. Như loại này gia tộc bí mật bồi dưỡng thiên kiêu, vậy cũng là tâm can bảo bối, tuyệt không có khả năng tùy tiện bái nhập những tông môn khác. Huống hồ trong gia tộc truyền thừa tuyệt học cùng tài nguyên tu luyện, cũng đủ làm cho bọn hắn tu luyện đến thái ất đạo quả cảnh giới. Cũng không cần đi bái nhập những tông môn khác. Các ngươi không cần động thủ, lại nhìn ta như thế nào chém giết người này. Cái kia Triệu gia thanh niên nam tử hừ lạnh một tiếng, tay nắm lấy lợi kiếm, hướng phía Lâm Bạch đâm tới. Một kiếm đâm ra, sắc bén kiếm mang lướt qua mặt biển, lập tức cuốn lên thao thiên cự lãng, bốc lên mà lên trong bọt nước. Hình như có giao long trong đó giống giận gào thét. Chỉ dựa vào một kiếm này uy năng, đích thật là có thể đi vào thiên thủy đạo thần bảng top 10 ghế. Nhưng ngươi muốn bằng lần này đến giết ta, chỉ sợ là tại người si nói mộng. Lâm Bạch cười lạnh, một thanh phi kiếm lấp lóe ở giữa xuất hiện tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Kiếm trận ngưng tụ, vô biên uy năng hội tụ ở trong lưỡi kiếm. Hỗn nguyên nhất khí kiếm trận. Hưu, phi kiếm giống như xẹt qua thương khung lưu tinh. Trong nháy mắt phi đâm mà ra, lướt qua trời cao, đem cái này Triệu gia thanh niên võ giả kiếm pháp đánh nát. Tùy theo lại nhanh như thiểm điện đâm thủng người này cổ họng. Phốc phốc. Một đạo máu tươi như chú phun ra ngoài, sau một khắc, vị kia Triệu gia thanh niên võ giả đầu người tách rời, trở thành hai đoạn, rơi vào trong nước biển. Thánh tử sư huynh, giết đến tốt, giết đám chó chết này, ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm đem vị này Triệu gia thanh niên võ giả chu sát, sau lưng Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử từng cái vỗ tay bảo hay đứng lên. Đám kia Triệu gia tộc nhân thì là bị dọa đến trợn mắt hốc mồm, thân hình run lẩy bẩy. Tộc huynh cứ thế mà chết đi, ngay cả Lâm Bạch một kiếm đều không có ngăn lại. Cái này, chấm ngoặc kép, chớ nói nhảm, chạy mau đi, trễ một bước, chúng ta đều phải chết. Đám kia Triệu gia tộc nhân bên trong, có mấy người dẫn đầu kịp phản ứng, lúc này quay đầu liền chạy, hướng về phong bạo quần đảo mà đi. Một người chạy đằng sau, những người khác lập tức kịp phản ứng. Ngay sau đó một đám người tan tác như chim muông, chật vật đào tẩu. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, phi kiếm mau chóng bay đi, đuổi kịp đám người kia. Phi kiếm lấp lóe ở giữa, từng bộ thi thể từ giữa không trung rơi xuống, nhập vào trong biển, chìm vào đáy biển. Chốc lát, phi kiếm trở về, đám kia Triệu gia tộc nhân đã không một người còn sống. Giải quyết bọn này Triệu gia tộc nhân đằng sau, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía đệ tử Thiên Thủy Tông, hỏi, vừa rồi các ngươi nói muốn đi phong bạo thành tìm Tần gia, đây là vì gì? Đại trưởng lão làm sao lại bên dưới loại này mệnh lệnh? Còn có, Thủy Kính Hải bên trên đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bạch một mạch đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Hắn tự nhiên biết là Thiên Địa Môn đang tập kích Thiên Thủy Tông, nhưng tình huống cụ thể cũng không hiểu rõ, cũng không biết Thiên Địa Môn kế hoạch là cái gì. Bọn này Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử bên trong, một vị thanh niên nam tử mở miệng nói ra, Thánh tử sư huynh, Thủy Kính Hải bên trên đích thật là phát sinh một chút sự tình, nhưng chúng ta thân phận địa vị đều không đủ, không cách nào biết được càng nhiều chuyện hơn. Chúng ta tới phong bạo quần thần tìm Tần gia, cũng là vẻn vẹn phụng mệnh làm việc mà thôi. Những chuyện khác, hoàn toàn không biết a. Bọn này tam tuyệt đệ tử cũng là không hiểu ra sao. Thủy Kính Hải mở ra phong giới đại trận, bọn hắn tự nhiên minh bạch là Thủy Kính Hải bên trên ra nhiễu loạn. Nhưng đến tột cùng là loạn gì? Tông môn cũng không có thông báo cho bọn hắn. Đồng thời bọn hắn đến phong bạo thành tìm Tần gia, cũng vẻn vẹn phụng đại trưởng lão chi lệnh đến đây. Đại trưởng lão đến tột cùng để cho bọn họ tới làm cái gì? Cũng không có nói cho bọn hắn. Lâm Bạch hỏi, các ngươi hết thảy bao nhiêu người đến? Đệ tử kia nói ra, Chúng ta chuyến này hết thảy có hơn 100 vị võ giả. Bây giờ chỉ còn lại có chúng ta mấy người. Lâm Bạch nhíu mày, hỏi, đại trưởng lão để cho các ngươi đến Phong Bạo Thành tìm Tần gia. Liền không có nói qua mặt khác lời gì sao? Đệ tử kia cẩn thận nghĩ nghĩ. Nói ra, đại trưởng lão nói, để cho chúng ta đến Phong Bạo Thành tìm tới Tần gia gia chủ đằng sau. Liền nghe Tần gia gia chủ an bài. Có bất kỳ tình huống kịp thời hướng tông môn hồi bẩm. Trừ cái đó ra, liền không có nói sự tình khác. Lâm Bạch thở sâu, xem ra cái này Tần gia tựa hồ đang đại trưởng lão trong lòng rất là trọng yếu a. Phong Bạo Thành bên trong tình huống làm sao bây giờ? Lâm Bạch hỏi, đệ tử kia đau lòng nhức óc nói. Chúng ta vừa mới đến Phong Bạo Thành, cái kia Triệu gia tộc nhân giả ý nghênh đón chúng ta. Kỳ thực là đem chúng ta đưa vào bẫy dập, chúng ta còn không có tiến vào Phong Bạo Thành, liền bị bọn hắn vây giết. Chỉ còn lại có mấy người chúng ta trốn ra được. Thánh tử sư huynh, Triệu gia đã phản bội Thủy Kính Hải. Giết chúng ta nhiều như vậy sư huynh đệ, ngài nhưng phải vì bọn họ báo thù a. Lâm Bạch quay đầu nhìn ra xa một chút tứ bề báo hiệu bất ổn Phong Bạo Thành. Trong lòng do dự, hắn vốn định mau chóng trở về Thiên Thủy Tông, đem Ô Hưu cùng Tề Khôn là phản đồ tin tức truyền ra ngoài. Nhưng hôm nay lại gặp phải Phong Bạo Thành sự tình. Đại trưởng lão hiển nhiên đối với Phong Bạo Thành Tần gia gia chủ cực kỳ coi trọng. Như giờ phút này Lâm Bạch mặc kệ không hỏi, nếu là Phong Bạo Thành thật xảy ra điều gì đường rẽ, đối với Thiên Thủy Tông mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Càng nghĩ, Lâm Bạch hay là quyết định muốn quản một chút Phong Bạo Thành sự tình. Lúc này, Lâm Bạch trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản, đặt tại trên mi tâm, hướng về trong đó khắc lục văn tự cùng thanh âm. Giờ phút này Lâm Bạch khắc lục tại chữ bên trong ngọc giản cùng thanh âm. Tự nhiên chính là cáo chi tông môn Ô Hưu cùng Tề Khôn là phản đồ tin tức. Khắc lục hoàn tất về sau, Lâm Bạch đem ngọc giản đưa cho vị này Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử. Thấp giọng nói ra, ta đi Phong Bạo Thành nhìn xem. Các ngươi trước tiên phản hồi tông môn, đem ngọc giản này giao cho đại trưởng lão. Nhớ lấy, nhất định phải giao cho đại trưởng lão trong tay. Vị đệ tử kia thần sắc trịnh trọng nói, xin mời thánh tử sư huynh yên tâm, chúng ta chắc chắn đem ngọc giản này giao cho đại trưởng lão. Chỉ là thánh tử sư huynh, giờ phút này Phong Bạo Thành đã trở thành đầm rồng hang hổ. Một mình ngươi tiến đến, thật sự là có thể chứ? Có muốn hay không ta các loại lưu lại bồi thánh tử sư huynh đi một lần? Lâm Bạch nói ra, các ngươi đều thân chịu trọng thương, lưu lại không giúp được ta cái gì. Huống hồ ta cũng không cần các ngươi hỗ trợ. Đệ tử kia cười cười xấu hổ. Cũng đúng, thánh tử sư huynh dám đơn thương độc mã tiến về thiên địa môn tham gia luận võ luận đạo. Sao lại e ngại Phong Bạo Thành bên trong một chút nhát gan bọn chuột nhát? Thánh tử sư huynh, ngài ở trong thiên địa môn đại sát tứ phương chiến tích truyền về tông môn về sau, toàn bộ tông môn các sư huynh đệ đều đang vì ngươi nhảy cẫng hoan hô đâu. Thiên địa môn khi nhục, chúng ta đã nhiều năm như vậy, chúng ta rốt cục mở mày mở mặt. Đệ tử kia thần sắc kích động nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch lắc đầu than nhẹ một tiếng, đạp trên phi kiếm hướng về Phong Bạo Thành mà đi, đồng thời nói ra, nhàn thoại sau này hãy nói đi. Các ngươi mau chóng trở về tông môn, không cần ở trên đường làm nhiều lưu lại. Thánh tử sư huynh coi chừng a, đám đệ tử kia nhìn qua Lâm Bạch bóng lưng hô. Chợt, Lâm Bạch cùng bọn hắn chia ra hành động. Lâm Bạch tiến về Phong Bạo Thành đi tìm Tần gia gia chủ. Bọn hắn thì là đem tin tức mang về tông môn. Chỉ tiếc, tại nửa ngày sau, bọn hắn trên Thủy Kính Hải tao ngộ thiên địa môn cường giả, bị tại chỗ tru sát. Vị kia thiên địa môn thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tại giết bọn hắn đằng sau, kiểm kê túi trữ vật thời điểm, phát hiện Lâm Bạch ngọc giản, dò xét trong ngọc giản tin tức đằng sau, hắn sắc mặt đại biến, lập tức tiến đến tìm được Mã Thu Minh. Lâm Bạch trở về, đồng thời hắn đã phát hiện Ô Hưu cùng Tề Khôn là nội ứng của chúng ta. Vị cường giả này đem ngọc giản đưa cho Mã Thu Minh. Mã Thu Minh sau khi xem xong, sắc mặt đặc biệt âm trầm. ngẩng đầu nhìn Vân Tiêu bên trên màn ánh sáng màu vàng. Thấp giọng nói ra, Thủy Kính Hải phong giới pháp trận, phong tỏa chúng ta truyền âm. Giờ phút này chúng ta căn bản là không có cách cùng Ô Hưu cùng Tề Khôn liên hệ. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là muốn tận lực ngăn cản Lâm Bạch trở về Thiên Thủy Tông bên trong. Lâm Bạch bay, giờ tại địa phương nào? Vị cường giả kia cẩn thận suy tư một chút, nói ra, bị ta chặn giết những đệ tử Thiên Thủy Tông kia, tựa hồ là từ Phong Bạo Thành tới. Mã Thu Minh nói ra, cái kia Lâm Bạch hẳn là ngay tại Phong Bạo Thành. Mang Hiên trưởng lão, Đinh Mộc trưởng lão, làm phiền hai người các ngươi đi một chuyến Phong Bạo Thành. Đem Lâm Bạch đầu người mang về. Cẩn thận một chút, nói không chừng Tiếu Thương Sinh đi theo bên cạnh hắn. Hai vị kia tên là Mang Hiên cùng Đinh Mộc, Thái Ất Đạo quả cảnh giới cường giả. Lĩnh mệnh đằng sau, mang theo một đám võ giả áo đen hòa tốc hướng về Phong Bạo Thành mà đi. Dòng máu Lạc Hồng mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh. Đấm Mỹ, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Hết chương.